Còn sự xuất hiện của anh ta càng khiến những cô gái khác không khỏi reo hò la hét. Cuối cùng thì Phương Thủy Y cũng nhớ ra. Cô kinh ngạc hô lên. Anh ta là Lý Thiên Hoa, cậu có lòng thật đấy. Người ta lúc nào cũng nhớ đến cậu. Cậu thì hay rồi, quên người ta từ đời nào không biết. Tô Hiểu Huệ nói. Phương Thủy Y ngại ngùng cười. Năm đó cô là hoa khôi của trường. Những người theo đuổi cô không thể đếm xuể. Tên Lý Thiên Hoa kia lúc đó cũng là một người trong số đó. Cách mấy năm không gặp. Chẳng trách mà nhất thời cô không nhớ ra. Lý Thiên Hoa xuất hiện nên mọi ánh nhìn đều đồn về phía hắn. Có người thì ngưỡng mộ. Có người thì đố kỵ. Phần lớn đều là những cô gái lộ ra vẻ mặt ái mộ hơn. Nhưng Lý Thiên Hoa lại đi đến trước mặt Phương Thủy Y rồi như ảo thuật ra lấy ra một bông hoa hồng và nói giọng nhẹ nhàng. Thủy Y, anh thích em lâu lắm rồi. Em có thể đón nhận anh không? Mặc dù mọi người sớm biết sẽ như vậy rồi nhưng lúc này vẫn lộ ra nụ cười xúc động. Còn lúc này, những người con trai ở xung quanh thấy thế cũng hô lớn. Lấy anh ấy đi, lấy anh ấy đi, cách Trương.